Nương tử xin dừng tay. Chương 113, hóa ra ngài cũng có cái đam mê này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng phủ Bá Hàn suy nghĩ một chút, lại dặn dò, có điều căn cơ của con đường linh vũ chính là 10 động tác cơ bản kia, tuyệt đối không thể có chút buông lỏng. Mặc dù bây giờ ngươi có thể thi triển ra chính xác, nhưng khoảng cách thuần thục vẫn còn không nhỏ, sự thành thạo của những kỹ năng cơ bản này có ảnh hưởng lớn đến uy năng của linh vũ. Ví dụ, sau khi động tác cơ bản đạt đến thành thạo, thi triển linh vũ tương tự, uy lực có thể được tăng lên rất nhiều lần. Nếu ngươi có thể đạt tới cảnh giới kỹ tùy tâm sinh, vào một ngày nào đó, chính là phá trận vũ kia cũng có thể sánh vai được với uy năng của cao giai linh thuật. Hứa Dương nghiêm túc gật đầu. Đệ tử ghi nhớ, đợi vào lúc giữa trưa, hắn từ đài đào viên đi ra, ngay khi vừa khống chế ngọc bay cưỡi thăng lên trời, liền có một người bay qua từ phía sau hắn. Người kia khóe mắt thoáng nhìn Hứa Dương, dường như cực kỳ bối rối, lập tức cúi đầu, dùng tay áo che khuất mặt, tăng tốc thôi động ngọc bay, mau chóng bay về phía tây nam. Khi bay xa hơn trăm trượng, hắn dùng ánh mắt oán độc nhìn về phía sau, đã không thấy thân ảnh Hứa Dương, lúc này mới thẳng người, hung hăng. Hừ, một tiếng, cắn răng nói. Người sắp chết, để xem ngươi còn có thể phách lối được mấy ngày. Một lát sau, hắn rơi xuống bên cạnh sơn tuyền ở phía bắc ngự dị điện, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, rất nhanh liền nhìn thấy một nữ tử thanh sam 26-27 tuổi, khuôn mặt dài, thân hình cao lêu nghêu dưới tán cây liễu cách đó không xa, ngay lập tức xua tay nói. Bành sư thúc, người kia xoay đầu lại, hung hăng dụi dụi hai mắt ở trên mặt nàng, lúc này mới lỗ mãng cười một tiếng. Tả sư điệt đến muộn rồi, người tới chính là Tả Ngọc Thu. Hắn vội vàng giận nói, người ta bị phạt hối lỗi ở đỉnh núi Thụy Giật Phong, đi ra khỏi cũng không dễ, Bành sư thúc cũng không thông cảm một chút cho người ta. Bành sư thúc giống như không nghe thấy hắn nói cái gì, quét tới quét lui một cách thèm thuồng mà tùy ý ở trên người hắn, chỉ từ trong lỗ mũi nhẹ. Một tiếng, Tả Ngọc Thu lại không cho là ghê tởm, ngược lại còn kèm theo vẻ mặt tươi cười nói. Bành sư thúc, chúng ta cũng coi như giao tình cực sâu rồi. Bành sư thúc lập tức lại xen vào lời của hắn. Không sâu không sâu, ngay cả tay người ta cũng đều chưa có chạm qua. Bành sư thúc, Tả Ngọc Thu làm bộ dậm chân, giọng dịu dàng nói. Đồ đáng ghét, ngươi lại bắt đầu trêu ghẹo người ta rồi. Hắn chợt thu hồi lại nụ cười, nghiêm mặt nói. Chúng ta quen biết đã 7-8 năm rồi, người ta cũng đã giúp bành sư thúc ngươi rất nhiều lần. Trước mắt người ta có việc yêu cầu ngươi, ngươi cũng không thể cự tuyệt a, ngươi giúp ta. Bành sư thúc hừ lạnh, ánh mắt chuyển xuống dưới đôi chân dài miên man của hắn. Nói đi, muốn ta làm cái gì? Tả Ngọc Thu mắt lộ ra hàn quang, gần từng chữ một. Muốn một người chết, ai? Hứa Dương, bành sư thúc rõ ràng là có ý do dự. Là hắn sao? Tả Ngọc Thu lập tức nói. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn cho ngươi đầy đủ hồi báo. Bành sư thúc nheo mắt lại nói. Hắn tự xưng là kỳ tài số một của Hồng Vân Phong, ta tu vi có thể còn cao hơn ta, chỉ sợ không dễ. Tả Ngọc Thu nói, lần này Hồng Vân Phong phải đi dị cảnh lịch luyện, ta nghe nói chỗ ấy có không ít chân yêu ẩn hiện. Chỉ cần bành sư thúc âm thầm ra tay khi Hứa Dương đang chém giết cùng với yêu vật, có lẽ giết hắn cũng không khó lắm. Hừ, ngươi ngược lại phải nghe cho rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ta đi dị cảnh là để lịch luyện, nếu như tinh lực đều tiêu vào việc tính kế hắn, chẳng lẽ không phải đi một chuyến phí công hay sao? Tả Ngọc Thu sớm đã làm sẵn sự chuẩn bị, duỗi ra một ngón tay. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ đi cầu gì hai, để ngươi thăng là đệ tử cốt cán trong vòng một năm. Lại thêm 30 khắc thanh linh dịch, bành sư thúc khóe mắt nhảy lên, lại kéo dài giọng nói. Huống hồ, Hứa sư đệ ngày thường đẹp trai như vậy, ta cũng không đành lòng. Tả Ngọc Thu trì trệ, hắn biết rằng bành diệp chào giá sẽ rất cao, lại không nghĩ rằng sẽ đến một bước này. Nhưng ngay lập tức hắn lại nghĩ tới các loại khuất nhục như cái đống cứt của con quạ kia trên đầu mình, rồi suýt nữa bị con vượn yêu giết chết cùng một quyền kia của Hứa Dương, còn nữa mình phải quỳ xuống với hắn ở trước mặt mọi người. Hắn cắn chặt hàm răng, giống như là hạ quyết tâm thật lớn, nói. Bành sư thúc, cho dù họ Hứa hắn có đẹp trai đến cỡ nào thì ngươi cũng thấy được là không thể chén được hắn. Nếu như ngươi có thể giúp ta giết hắn, ngoại trừ vừa rồi mấy chỗ tốt kia, ta có thể để ngươi muốn làm gì thì làm. Thật chứ? Bành Diệp lập tức trừng lớn con mắt, ánh mắt dường như đang nhìn xuyên thấu quần áo của Tả Ngọc Thu, hai tay vô thức làm ra động tác bóp bóp ở trên không. Quyết không nuốt lời, tốt, Bành Diệp cười dâm tà gật đầu, đưa tay nói. Vậy 30 khắc thanh linh dịch đưa cho ta trước, không phải không tin ngươi, nhưng cái tên Hứa Dương kia thực lực cũng không yếu, muốn đối phó với hắn ta phải chuẩn bị một chút. Được, Tả Ngọc Thu đã đưa gần như tất cả số tiền tiết kiệm nhiều năm của mình cho Bành Diệp, lại không có chút cảm giác đau lòng nào. Trên đường trở về Thụy Giật Phong, lại nhịn không được cười lên thành tiếng mấy lần. Giết Hứa Dương, là có thể giải được mối hận ở trong lòng mình. Giết Hứa Dương, Trình Bình sẽ trở lại bên cạnh mình. Giết Hứa Dương, mình vẫn là nam tử say mê lòng người nhất của Huyền Hoa Tông. Đợi đến khi hắn bay về trước sơn môn của Thụy Giật Phong, lúc này mới thu liễm lại thần thái, vội vã tiến lên đỉnh núi. Đúng lúc này, một nữ nhân hơi lớn tuổi có đường pháp lệnh bên cạnh mũi cực sâu, thân mang trường sam khảm tơ bạc bên cạnh nhìn thoáng qua hắn. Hắn nhận ra đó là Bàng sư bá của Thụy Giật Phong, hoảng sợ vội vàng cúi đầu. Bàng Đức Phi cũng nhìn thấy hắn, nhưng cũng không có tâm trạng đáp lại, chỉ đang thầm nghĩ trong lòng, nam tử đã giết chết Đỗ Hoàng còn đẹp trai hơn mấy bậc so với cái tên Tả Ngọc Thu này. Tông môn tuy có hơn vạn đệ tử, nhưng dung mạo như vậy thì có lẽ sẽ không đến nỗi quá khó tìm. Chỉ là càng chậm thêm một ngày, thì sẽ nhiều thêm một phần để lộ ra tin tức nguy hiểm, phải tìm từ chỗ nào cho thỏa đáng đây. Nàng đang nghĩ ngợi, liền nghe thấy phía dưới có người dùng giọng kích động nói. Ta hát, cái này đẹp trai hơn, ngọc bàng tháng này, hắc hắc, thật không tệ, ta phải xem tiền sư đệ cái ánh mắt kia của hắn. Hay là xem Hứa sư thúc đi, khỏi cần xem người khác nữa. Ta cũng thích nhất Hứa sư thúc, thật sự là đẹp trai a. Bàng Đức Phi nghe thấy chữ đẹp trai, không khỏi trong lòng hơi động, điểm nhẹ ngọc bay, rơi xuống bên cạnh những người kia. Mấy tên nữ đệ tử trẻ tuổi đang cầm trên tay ngọc bảng ấn bản mới vừa mua trong mắt lộ ra ánh sáng lục, đột nhiên một người trong số đó thoáng nhìn thấy Bàng Đức Phi cuống quýt chắp tay cao giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ tử gặp qua Bàng sư bá, người cầm ngọc bảng trong tay kia giật nảy mình, suýt chút nữa ném ngọc bảng đi, luống cuống tay chân đem quyển sách nhét vào trong ngực hành lễ với Bàng Đức Phi. Người sau trầm giọng nói. Đang xem cái gì, ngọc bàng, đệ tử giấu kỹ ngọc bàng hoàng sợ nói, là chính là dựa theo độ đẹp trai của nam đệ tử tông môn. Không, phong thái, khí chất còn có một tập sách chân dung nữa. Bàng Đức Phi ngay lúc này tiến về phía trước một bước. Chính là nói, có tất cả các chân dung của các nam đệ tử đẹp trai ở trong tông môn phải không? Vâng, Bàng Đức Phi một phát tóm lấy tên đệ tử kia, đưa tay móc ra ngọc bàng từ trên người nàng, liền thấy đúng lúc đang lật đến trang của Tả Ngọc Thu kia. Khi nàng nhìn thấy bức chân dung sống động như thật kia, không thể không gật đầu, rồi ngay lập tức lật quay trở lại phía trước. Trang thứ hai là Liễu Văn, không có chân dung, nàng nhíu mày, lại lật một trang khác, ngay lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, hơi thở trở nên gấp gáp. Thật đúng là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi thấy được lại chẳng tốn một chút thời gian nào. Đây không phải chính là hắn sao? Những đệ tử trẻ tuổi ở bên thấy nàng đang hết sức chăm chú, vẻ mặt hưng phấn, ngực kịch liệt nhấp nhô, có vẻ như rất giống với phản ứng của những người như mình khi xem ngọc bảng. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó tiến lên chắp tay, mỉm cười danh mãnh. Bàng sư bá, hóa ra ngài cũng có cái đam mê này. Hôm nào đó đệ tử sẽ tặng ấn bản bìa cứng cho ngài, nghe nói xem còn đẹp hơn so với cái này. Cách chương.